pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1408 biến ảo nữ thần chi chiến 4. Vũ Yến tâm nguyện là nếu có thể nói, làm các huynh đệ về nhà, mà chính hắn, nếu muốn biện pháp tiến vào lỗ đặc tinh tế liên minh quân. Khả năng sẽ có người cảm thấy này thực không thể tưởng tượng. Vũ Yến đầu là bị môn tễ sao? Rõ ràng là lỗ đặc người giết nàng cùng nàng huynh đệ. Chính là Lâm Tịch cảm thấy đổi thành chính mình là Vũ Yến nói. Nàng cũng như vậy là mơ siêu không biết còn chưa tính. Ở biết rõ chính mình sở tồn tại tinh cầu giống như là nhân gia lỗ đặc người chuồng heo giống nhau. Mà bọn họ ở lỗ đặc nhân tâm, bất quá là có thể tùy ý quyền sinh sát trong tay cấp thấp sinh vật thôi. Như vậy vì cái gì không hướng chỗ cao đi một bước? Lần này may mắn về nhà, lần sau đâu, hạ lần sau đâu, ai biết lỗ đặc tinh người khi nào não rút gân lại tới một lần tinh cầu đặc huấn biến ảo bọn họ. Những người này, hơn nữa làm khối này diễm như đào lý thể xác Lâm thời chủ nhân. Lâm Tịch minh bạch Vũ Yến không có biểu đạt chân chính tâm nguyện. Giết chết cực, cực kỳ lỗ đặc người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là cái rất có địa vị lỗ đặc người. Bọn họ là dùng sóng điện não liên tiếp biến ảo thế giới phương thức tiến vào nơi này. Mặc dù là ở chỗ này giết chết hắn, chân chính cực như cũ lông tóc không tổn hao gì trở lại lỗ đặc tinh vực. Tiếp tục hắn tốt đẹp nhân sinh, lỗ đặc người ở biến ảo thế giới sát cùng không giết. Với bọn họ tới nói bất quá là đặc huấn thành tích tốt xấu mà thôi. Chính là Vũ Yến này đó người chơi quái sát cùng không giết. Đó chính là sống hay chết khoảng cách, chính mình thu chính mình báo. Kỳ thật Vũ Yến hoàn toàn có thể đưa ra muốn Lâm Tịch chân chính giết chết cực như vậy yêu cầu. Nhưng mà cũng không có, nàng chỉ là hy vọng cứu trở về những cái đó bị chính mình liên lụy huynh đệ. Sau đó từ nàng chính mình tới chính tay đâm thù địch. Vũ Yến cảm thấy, nếu không phải bởi vì chính mình đả thương cực chọc trận này ghê tởm sự, khả năng vĩnh hằng tiên vực doanh địa liền sẽ không bị như vậy nhằm vào. Chính mình những cái đó các huynh đệ cũng sẽ không một đám chết đi. Cho nên nàng vẫn luôn trong lòng rất là áy náy, cảm thấy những cái đó thân như người nhà huynh đệ đều là bị chính mình liên lụy mà vô tội chết. Thả mơ siêu Lâm Tịch làm nhiệm vụ đã không ít. Nhưng là như vậy có ý tưởng ủy thác người vẫn là lần đầu tiên gặp được. Chắc là trải qua nhân vật thuộc tính số liệu hóa lúc sau. Vũ Yến đối với lỗ đặc tinh vực người cũng có trình độ nhất định hiểu biết. Đối với chính mình yêu khuyết thế tự nhiên càng thêm hiểu rõ với ngực. Từ không trưởng binh tình không lập sự nghĩa không để ý tới tài thiện không vì quan. Cũng không phải Vũ Yến chỉ số thông minh không quá đủ. Cũng không phải nàng phế sai cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Mà là nàng không có thể nhanh chóng ở game giả thuyết cùng bị biến ảo tàn khốc trong hiện thực. Nhanh chóng hoàn thành nhân vật thay đổi. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình vẫn là cái kia vĩnh hằng tiên vực tên là Vũ Yến nữ du hiệp. Nàng vẫn luôn cho rằng nơi này vẫn là cái kia chính mình một tay thành lập tiên minh. Đại gia còn giống trong trò chơi như vậy thân như một nhà. Chỉ tiếc, ở hiện thực giao mổ dưới, trong trò chơi hữu nghị bị thiến, biến ảo trong thế giới mặt tức có trò chơi đặc điểm lại có sinh hoạt chân thật. Bọn họ này đó người chơi quái cũng giống người bình thường giống nhau yêu cầu ăn, mặc, ở, đi lại, cũng có thể thông qua sát quái được đến một ít đồ ăn cùng dược phẩm. Trên người xuyên y phục trang bị ô uế có thể chính mình ở giao diện điểm sửa chữa cái nút liền có. Thề, người bị thương có thể dùng kim sang dược, bị thương quá mức nghiêm trọng còn có thể tìm y giả chức nghiệp người tới trị liệu. Phía trước nói qua, thế giới này là mấy khoản võng du hơn nữa lỗ đặc người chính mình một ít đồ vật hỗn hợp mà thành. Cho nên bên trong chức nghiệp lung tung rối loạn, quả thực chính là một cái lẩu thập cầm, các loại đông, phương Tây tiên hiệp huyền huyễn đồ vật cùng tồn tại một cái thế giới. Thấy cái gì không khỏe hình ảnh cũng không cần kinh ngạc. Dù sao đại gia cũng đã sớm thích ứng. Hiện tại Lâm Tịch Chính vết thương chồng chất nằm ở doanh địa trong phòng của mình. Chờ chú sư lang hành thiên nhai tới cấp nàng chữa thương. Nhiệm vụ lần này thời gian điểm không tốt lắm, nên phát sinh tất cả đều đã xảy ra. Đào Yêu Nhi nhị cấp nhanh nhẹn dược tề đã ăn vào. Vũ Yến cùng cực chiến đấu cũng đã kết thúc. Hiện giờ Lâm Tịch này đầy người lớn lớn bé bé miệng vết thương tất cả đều là bái này hai cái lỗ đặc. Tinh tế liên minh quân đặc huấn đội viên ban tặng, bất quá cực cùng hắn tên kia đồng đội cũng không thảo được hảo. Đại gia cũng thế, đều là ai cũng không có nề hà được ai, mang theo một thân vết thương ai về nhà nấy. Bởi vậy tuy rằng nói tạo thành Vũ Yến bi thôi nhân sinh hai kiện chuyện quan trọng đã phát sinh. Tốt xấu cuối cùng là cho Lâm Tịch lưu lại mấy ngày thở dốc chi cơ. Ngoài cửa truyền đến thực rất nhỏ tiếng bước chân, hẳn là bị đại gia xưng là tiểu lang lang hành thiên nhai tới rồi. Quả nhiên, một cái một thân màu trắng trường bào, ngọc quan mặc phát tự mang tiên khí nam tử xuất hiện ở cửa. Ngoạ tao, ta trời ạ, lão đại, người đây là bị người cấp mai phục vẫn là bị quái cấp quần ẩu. Lâm Tịch trợn trắng mắt, huynh đệ, nghẹn nói chuyện, người này một mở miệng tiên khí toàn không có. Từ một cái giếng cổ không gợn sóng tiên khí cấm dục nam thần nháy mắt dây biến xa điêu võng hữu. Thấy lão đại không có phản ứng chính mình, lang hành thiên nhai giơ tay. Bạch ngọc bàn tay thượng lục xương mù bốc hơi. Một đoàn lôi cuốn nhẹ nhẹ lạnh lẽo trong suốt lục quang cầu chậm rãi bay tới Lâm Tịch trước người. Ba, một tiếng bạo tán mở ra. Tức khắc, Lâm Tịch cảm giác được cả người đều vô cùng thư thái. Cả người đều lười biếng mơ màng sắp ngủ. Đúng là chú sư nhị giai trị liệu thuật. Ngủ say, sát, như thế nào đem việc này cấp quên mất. Chúng nhị giai trị liệu thuật người sẽ lâm vào hôn mê trạng thái. Mà Vũ Yến cái kia từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại phát tiểu kiêm thiết anh em. Trò chơi tên là làm đi xa sao băng chính là ở ngay lúc này bị xúi dục đi ra ngoài tìm ám toán lão. Đại người, kết quả nơi đó soát một con dã ngoại tiểu boss nọc độc con nhện. Mà làm một người phòng cao huyết hậu chiến giáp, toàn bộ trong đội ngũ nhất có thể khiêng xe tăng. Chính là lần này bởi vì đoạt quái cùng một cái khác doanh địa người đánh một hồi. Kết quả chúng nhân ra thi hủ vu độc, thân thể một chút liền trở nên suy nhược bất kham ơ siêu cùng Vũ Yến quan hệ đặc biệt tốt mấy cái. Thành viên trung tâm chung, đi xa sao băng là cái thứ nhất chết, cái này làm cho Vũ Yến ở thời gian rất lâu nội đều thập phần buồn nản. Sắp tới đem Lâm vào ngủ say phía trước, Lâm Tịch nhanh chóng từ không gian làm ra một cây ngân châm hung hăng chát ở người một nhà chung. Huyệt thượng. Một trận đau nhức làm Lâm Tịch lập tức thanh tỉnh một ít. Quá mẹ nó chân thật, làm con khỉ cùng tiểu đinh lại đây thủ ta, cần thiết muốn tới. Lâm Tịch cảm giác nói xong những lời này, chính mình đầu lưỡi đều có điểm ngạnh, đôi mắt cũng trở nên thẳng lăng lăng. Sau đó nàng đầu lệch về một bên liền đã ngủ. Lang hành thiên nhai là chú sư, lực công kích không cường, người tính cách có chút đậu bức. Trên cơ bản đều là đi theo đi xa sao băng cũng chính là con khỉ ngốc tại cùng nhau. Mà tiểu đinh chức nghiệp là cái thuật sĩ, tiểu da giòn như một cái, tuy rằng phòng ngự không cao, tính tình lại rất là hỏa bạo. Lâm Tịch đêm này hai hành động phái lưu lại, mặt khác mấy cái hẳn là sẽ không chạy ra đi cho nàng báo thù. Khác cái gì đều không cần lo cho, ít nhất trước giữ được đoàn người mệnh rồi nói sau. Đến nỗi nghĩ cách đưa bọn họ trở về, kia yêu cầu làm đến đại lượng trở về lệnh bài, thủ cái này nhị cấp cẩm lý vận bàn, Lâm Tịch không lo làm không đến, chờ đến Lâm Tịch từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, tự giác lại là nguyên khí tràn đầy một ngày khi, đầu tiên ánh vào mi mắt, chính là bốn chương hình dạng khác nhau đại trên mặt tám đôi mắt ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Nàng, hết chương.